Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1131, quan hệ của em và người nhà em như thế nào? Góc truyện audio.com, editor, Mai, nhìn báo cáo trong tay. Chợt, ngực hoàng phủ bạc ấy gắt gao co rụt lại, gân xanh trên mu bàn tay nắm chặt trở nên trắng bệch. Không khỏi, bất an, hoàng phủ bạc ấy đi đến bàn sách. Bỏ túi văn kiện vào ngăn kéo, khóa kỹ, sau đó lập tức đi xuống lầu. Hôm nay cô vợ ngốc của anh đang khoe khoang, vẫn là tìm một cơ hội thích hợp hơn rồi nói. Thịnh Vị Ương đang ngồi ở trên ban công, trong lòng ngực ôm bản vẽ tranh ký họa, ánh mặt trời sau giờ ngọ tùy ý rơi đầy chung quanh cô. Tựa như thiên sứ thượng đế sủng ái nhất, vừa không cẩn thận, liền rơi vào trong lòng ngực ác ma. Cô gái tốt đẹp như thế, sao lại nhẫn tâm thương tổn chứ? Thấy hoàng phủ bạc ái đi tới, Thịnh Vị Ương mở cánh tay, liền bị người đàn ông ôm vào trong ngực, bá đạo ôm cô từ phía sau lưng. Thịnh Vị Ương đóng bản ký họa lại, hơi nghiêng mặt qua, 3 tuổi, anh lại làm gì em vậy? Tức giận đến nhảy lên bạo tàu, bàn tay to của hoàng phủ bạc ái nắm tay nhỏ của cô. Lòng bàn tay phủ vết chai mỏng nhẹ nhàng ma sát ở tê tê ong lòng bàn tay của cô. Không cần anh chọc tức, ông ấy vừa nhìn thấy anh liền trực tiếp bạo tàu. Xì, một tiếng, Thịnh Vị Ương nhịn không được cười ra tiếng. Nhấp tay tỏ vẻ tuyệt đối tán đồng, bắt lấy ngón tay anh vặn lung tung. Đã nói hai người là cha con tuyệt thế, trên thế giới này chỉ có một đôi này, anh và em nhất định phải quý trọng đó. Cái mũi hoàng phủ bạc ái hừ hừ, giả bộ bình tĩnh thuận miệng hỏi. Tiểu Vị Ương, quan hệ của em và người nhà em như thế nào? Rất tốt nha, Thịnh Vị Ương không chút do dự trả lời. Mắt tươi đẹp tuôn ra ánh sáng sáng lạn, lại ngữ khí cường điệu trọng âm nói. Đặc biệt tốt, bỗng chốc, ngực hoàng phủ bạc ái chợt nhíu. Đáy mắt đen nhánh xẹt qua một chút ánh sáng lạnh hơi không thể nhận ra. Thịnh Vị Ương tự nhiên không có nhìn thấy biểu tình trên mặt hoàng phủ bạc ái. Tiếp tục ở trong lòng anh vừa vẽ vừa nói chuyện phiếm. Khách chương.